Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 200, người bẫy ta như vậy thật được không? La Phù Sơn, La Phù Tịnh Thổ, Tiên Ông Dược Viên, Cát Duyên nói thật đúng là không có khuếch trương. Vườn thuốc nội bộ phong cảnh, sau phía ngoài nước biếc núi xanh còn muốn tú lệ. Nói là nhân gian tiên cảnh không có chút nào khuếch trương. Tiến vườn thuốc, xông vào mũi liền là một cỗ nồng đậm dược liệu mùi thơm ngát. Loại vị đạo này cùng hương hoa, hương cỏ, hoặc là mùi nước hoa hương cũng khác nhau, mà là một loại hơi khổ mang ngọt ung dung hương khí. Người thường vừa nghe liền có thể đoán được, cỗ này hương khí là dược liệu phát ra, ngoại trừ hương khí bên ngoài. Cái kia một chỗ mọc làm hài lòng dược liệu cũng tương đối xinh đẹp. Tiêu Soái chưa từng có nghĩ tới, chính mình lại bị một gốc hình dáng liêu nhân ngàn năm đại nhân sâm hấp dẫn. Meo, độc thân lâu, xem nhân sâm đều cảm thấy mi thanh mục tú. Thế nào, ta không có gạt người đi. Cát Duyên hơi nhếch khóe môi lên, một mặt vui mừng nói, những dược liệu này đều là chúng ta người nhà họ Cát bối phận bối bồi dưỡng ra tới. Không chỉ dược hiệu tuyệt hào, dáng dấp cũng đều rất xinh đẹp, đều có thể làm tác phong cảnh thưởng thức đây. Tiêu Soái liên tục gật đầu, lưu luyến không rời đưa ánh mắt theo cái kia đại nhân tham thượng rút trở về. Trong lòng yên lặng quyết định, quay đầu nhất định phải nắm cái kia nhân sâm mang về. Treo trên tường phiếu đứng lên, không sai là thật không tệ. Bất quá, số lượng này giống như hơi ít a. Lưu Khải Hoành con mắt hơi hơi nheo lại, đánh giá đến bốn phía dược liệu đứng lên. Qua nhiều năm như thế, chỗ này nói thế nào cũng phải có cái 1800 viên dược liệu đi. Làm sao lại thừa như thế giờ rồi? Ngươi coi dược liệu là rau cải trắng a? Há mồm liền ra, Cát Duyên giận đùng đùng thọt một câu miệng. Cả giận nói, ngươi biết bồi dưỡng một gốc dược liệu cần thiết phải chú ý cái gì không? Ngươi biết một gốc dược liệu tử vong suất cao bao nhiêu sao? Ngươi biết đất đai, nước chất, ánh nắng đều có yêu cầu gì sao? Lưu Khải Hoành bị Cát Duyên một bộ tố chất tam liên nói ngậm miệng không trả lời được. Liên tục lui ra phía sau mấy bước, xanh cả mặt, không hiểu cũng đừng nói mò, nói nhiều sai nhiều. Cát Duyên ngửa cổ lên con, rất giống cái đấu thắng nhỏ gà mái, đắc ý giải thích, nơi này mỗi một khỏa dược liệu, ta đều cửa nhỏ sạch đâu. Các người muốn nghĩ muốn hiểu rõ những dược liệu này hiệu dụng, cũng chỉ có ta có thể giải thích rõ ràng, chỉ có ngươi, ta nhìn không thấy đến đi. Lưu Khải Hoành cái này tranh tinh, không nhìn được nhất người khác ở trước mặt hắn khoe khoang. Liền xem như cái tiểu hài, hắn đều muốn chua một thoáng. Cha mẹ ngươi cũng là người nhà họ Cát, bọn hắn khẳng định so ngươi hiểu a. Phụ mẫu, nghe được Lưu Khải Hoành nói đến hai chữ này lúc, mới vừa rồi còn hoạt bát ý Cát Duyên đột nhiên bả vai một trận run nhè nhè. Bờ môi trong nháy mắt trắng bệch, Tiêu Soái lập tức cảm thấy không đúng, mau đem Cát Duyên kéo về trong ngực. Hướng phía Lưu Khải Hoành liền liếc một cái này tranh tinh, tốt không đến xấu đến, lúc này nói cái gì phụ mẫu a. Cát Duyên nếu là gia đình mỹ mãn, sinh hoạt hạnh phúc thoải, đáng giá tuổi còn nhỏ một người tới canh chừng bọn hắn sao? Người ta cha mẹ khẳng định so với nàng còn khẩn trương a. Lưu Khải Hoành cũng ý thức được chính mình có thể nói sai. Tranh thủ thời gian che miệng, làm bộ bốn phía ngắm phong cảnh. Không có việc gì a, hắn liền là cái thiếu hàng, đầu óc có chút không hiệu nghiệm. Tiêu Soái hai tay nắm ở Cát Duyên nhỏ gầy bả vai, cười hì hì nói, tiểu Duyên đương nhiên là nhất hiểu vườn thuốc người, chúng ta không có ngươi không được. Cát Duyên cắn chặt môi dưới, một bộ muốn khóc lên dáng vẻ. Tay phải gắt gao kéo lấy Tiêu Soái góc áo, nặng nề gật đầu, về sau lộ trình, liền buồn bực rất nhiều. trên đường đi Cát Duyên đều chỉ nguyện ý nắm Tiêu Soái bàn tay lớn đi, cũng không nói chuyện, một người cúi đầu đếm lấy bước chân. Khảo cổ các đội viên cũng chỉ được bầu không khí có chút không đúng. Lúc này, vẫn là trước giữ yên lặng, chờ đến cùng Tam gia bọn hắn hội hợp về sau, thương thảo tiếp những dược liệu này xử lý công việc. Đi vòng vo ước chừng một giờ sau, mọi người về tới Tiên Ông ngoài động, nhìn xem hồng quang đầy mặt Mã Tam gia. Tiêu Soái lúc này trong lòng cũng có chút nhỏ xúc động. Quốc gia khảo cổ a, ngàn năm y tiên a, nhiều bước như vậy nhân vật đều để cho mình phát hiện. Này cũng không phải cái gì người cũng có thể làm đến. Bọn tiểu tử, làm cho gọn gàng vào. Tiêu Soái đám người đi ra trong nháy mắt, Mã Tam gia trên mặt liền lộ ra nụ cười sán lạn. Hỏi tiếp, không có người thụ thương đi? Không có, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái vừa muốn nói chuyện, liền bị Lưu Khải Hoành giành nói. Không ai thụ thương, Tam gia giao phó nhiệm vụ, ta Lưu Khải Hoành làm sao có thể không cố gắng hoàn thành đây? Ngang cái này tranh liếc mắt, Tiêu Soái cũng lười cùng hắn tranh công. Tiếp lấy câu chuyện tiếp tục nói, dò xét mộ hành động vô cùng thuận lợi, mộ tìm được, dược viên cũng phát hiện. Còn có, y trung tiên ông thân phận chân thật là Đông Tấn thần y Cát Hồng. Đứa trẻ này đúng là Cát gia truyền nhân. Nói xong, hắn đem bên người Cát Duyên đẩy đi ra. Ánh mắt của mọi người dồn dập ngưng tụ tới trên người của nàng. Cát Duyên ưỡn ngực mướt, một mặt đắc ý nói. Ta chính là tổ tông thứ. Không biết bao nhiêu đời truyền nhân. Cát gia Cát Duyên chính là. Khục khụ. Khụ khụ khụ, Mã Tam gia một mặt im lặng nhìn xem Tiêu Soái, nói khẽ, "Tiểu Soái a, các ngươi có thể tra ra tiên ông thân phận chân thật, cố nhiên là tốt sự tình. Bất quá truyền nhân này, là nghiêm túc sao?" Cát Duyên nhìn qua liền là cái 11-12 tuổi hài tử. Xem chừng vẫn là lên tiểu học tuổi tác đây. "Đúng vậy, Tam gia." Tiêu Soái một bên giới thiệu, một bên điên cuồng hướng Mã Tam gia nháy mắt, đứa bé này liền là đương đại Cát gia chính thống truyền nhân. Cái kia mảnh vườn thuốc đều là nàng quản lý. A, ta hiểu được, Mã Tam gia lập tức hiểu ý, nhẹ ho hai tiếng, hòa ái nói, gọi là Tiểu Duyên đi, ta đại biểu quốc gia, cảm tạ ngươi làm tiên ông di chỉ làm ra cống hiến. Nói xong, hắn vậy mà chậm rãi theo trên xe lăn đứng dậy, hướng phía Cát Duyên thật sâu bái. Cát Duyên đều xem ngây người, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Trước mắt cái mới nhìn qua này là đội khảo cổ lão đại nhân vật. Hội hướng hắn một đứa bé cúi đầu. Đây cũng quá, chúng ta cũng đại biểu quốc gia. Cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy làm tiên ông di chỉ làm ra cống hiến. Lưu Khải Hoành cũng tháo xuống thám hiểm mũ, mang theo một đám đội khảo cổ thành viên thật sâu khom người xuống. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Cát Duyên xem lên trước mặt ngã xuống một mảnh thân ảnh. Khóe mắt cảm giác có chút ẩm ướt, có lẽ nàng sớm nên nắm bí mật này công bố ra ngoài, đến mức tiên ông cái kia đùa giỡn tổ huấn, nếu như phụ mẫu còn ở đó. Nên liền cười trừ đi, Cát Hồng lão tổ tông thành quả nghiên cứu cùng chân quý dược liệu. Đã sớm nên công bố ra ngoài, tạo phúc càng nhiều người, đây mới là đối lão nhân gia ông ta tốt nhất an ủi. Thế nào, có phải hay không cảm thấy quốc gia nhân viên cũng rất ấm áp? Mọi người chậm rãi sau khi đứng dậy, Tiêu Soái nhìn Cát Duyên cười hì hì nói, ngươi nha. Cái đầu nhỏ dưa luôn luôn nghĩ quá nhiều. Nào có nhiều như vậy bại hoại a. Cát Duyên nặng nề gật đầu. Tiếp lấy một mặt cảm động nói. Các vị thúc thúc, là ta phía trước hướng nhiều. Ta cũng cảm ơn các ngươi. Một màn này ôn nhu cảnh tượng. Tại trời chiều sắp xuống núi phía trước chậm rãi kết thúc, đại gia còn có chính sự muốn làm đây. Tốt, hiện tại đi trước nắm vườn thuốc thu nạp bảo vệ. Mã Tam gia vỗ xe lăn, hào khí ngất trời nói, bọn tiểu tử, bắt đầu làm việc, giống, ngoặc kép, đế đô, thịnh thế tập đoàn một chỗ bất động sản bên trong, cho nên nói, Mã Tam gia cuối cùng liên hệ ban ngành liên quan nắm vườn thuốc bảo vệ. Làm thù lao, người đạt được này hai khỏa dược liệu cùng to lớn thùng thanh trì nước. Tiêu Soái Ứng Thanh gật đầu. Trên mặt bàn bày biện hắn lần này hành trình thu hoạch. Mà ngồi đối diện hắn, đúng là Mao Vũ Hàm. Đạo lý ta đều hiểu. Mao Vũ Hàm bất đắc dĩ xoa cái trán. Chỉ Tiêu Soái bên cạnh Cát Duyên nói. Cái kia đứa trẻ này lại là thế nào tới a? Nàng cũng là kỳ quái. Tiêu Soái muốn đi dò xét mộ. Muốn nói mang cái cương thi xác ướp đi ra cũng nói thông. Có thể này sống sờ sờ tiểu hài là từ đâu tới. Gợi cảm cương thi, hiện trường tạo ra con người. Ếch, Tiêu Soái có chút xấu hổ sờ lên cái ót. Nắm Cát Duyên tay giải thích nói. Nàng này không phải cũng không có địa phương nào đi sao. Tam gia suy nghĩ hai ta phương này liền. Cho nên liền, chấm ngoặc kép. Cái gì thuận tiện a? Không có chút nào thuận tiện. Mao Vũ Hàm trên mặt lướt qua một vệt dạng mây đỏ. Ngay sau đó lại thở dài. Nói, bất quá, nếu tới đều tới, cái kia liền mang theo nàng đi. Cát Duyên cùng Tiêu Soái lúc này mới thở dài một hơi. Mao Vũ Hàm mở miệng. Cát Duyên hộ khẩu, đến trường, sinh hoạt hàng ngày liền đều tốt làm. Thịnh thế tập đoàn đại tiểu thư lạnh là lạnh một chút. Tâm địa vẫn là rất hiền lành nha. Nàng là thượng đế đều hộ khẩu vẫn là cùng ngươi hồi trở lại Hải Đăng thành phố. Mao Vũ Hàm vừa nói. Một bên phát lấy điện thoại. Đế đô hộ khẩu. Nhất an bài xong liền tiến vào Di Hoa tiểu học đến trường. Giáo dục trình độ cũng khá hơn một chút. Tiêu Soái nhìn Cát Duyên liếc mắt. Tiếp lấy cắn răng nói, đế đô đi, đối tiểu hài tử tương lai trưởng thành tốt một chút. Hắn hiện tại mặc dù kinh tế trình độ cũng không thấp, nhưng đế đô hộ khẩu cũng không phải có tiền liền có thể lấy được. Cát Duyên nếu có thể có cái đế đô hộ khẩu, sau này đường đều rộng rãi một nửa. Không, ta muốn cùng Tiêu Soái ca ca trở về. Cát Duyên lại lắc đầu. Dắt Tiêu Soái ống tay áo nói, ta mới không cần tại đế đô đâu, sương mù khói mù nặng như vậy, phi phi phi, nói chuyện đều có thể hít bụi, ngạch, đế đô chỗ nào đều tốt, chính là cái này hoàn cảnh vấn đề, vậy thật là không có chỉnh, điểm này Hải Đăng thành phố cũng là làm được rất tốt. Mặc dù phát triển kinh tế không ra thế nào, nhưng mỗi năm đều là bảo vệ môi trường thành thị. Sạch sẽ gọn gàng vô cùng. Ngươi làm sao quyết định? Tiêu Soái, Mao Vũ Hàm nghe hai người lời giải thích, sau cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Soái người giám hộ này trên thân. Tiêu Soái cắn răng, nhìn chằm chằm Cát Duyên lăn lông lốc chuyển đen kịt mắt to. Rốt cục hạ quyết tâm nói, hồi Hải Đăng thành phố đi. Nàng dù sao cũng là theo La Phù Sơn tốt như vậy hoàn cảnh đi ra. Đế đều có thể đối thân thể của hắn khỏe mạnh không tốt lắm. A, Tiêu Soái ca ca vạn tuế. Tiểu Duyên thích nhất ngươi. Cát Duyên dùng sức hôn Tiêu Soái gương mặt một ngụm, nhảy cẫng hoan hô nói, đi Hải Đăng thành phố chơi rồi. Mao Vũ Hàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ếch, tiểu hài tử mà thôi. Tiêu Soái một mặt xấu hổ phất phất tay. Ngươi hiểu, tiểu hài tử một kích động liền ưa thích hôn mặt, bắt người nào thân người nào. Không đúng nha, Tiêu Soái ca ca, Cát Duyên một mặt gian xảo nháy mắt, hoạt bát nói, vừa mới cái kia, là ta nụ hôn đầu tiên á, Mao Vũ Hàm trên mặt liền toát ra ba đầu hắc tuyến. Điểm nộ khí tăng vọt, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người bẫy ta như vậy thật được không? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.